Chàng rể quyền thế, chương 1577. Góc chuyện audio.com. Chấm, mẹ, hôn nhân là chuyện giữa con và Bùi Nguyên Minh. Mẹ có thể đừng xen vào được không? Trịnh Tuyết Dương biết rất rõ vì sao mẹ mình lại nói những lời như vậy. Lúc này cô môi, nhẹ giọng mở miệng nói. Không xen vào được sao? Nếu mẹ không xen vào, có trời mới biết hai đứa vì chuyện này còn có thể trêu chọc ra bao nhiêu chuyện. Nhà họ Trần ở thủ đô là chủ của nhà họ Trịnh chúng ta. Bây giờ thể tử yêu cầu con ly hôn, chuẩn bị cho con đến thủ đô phát triển. Đây là nể mặt nhà họ Trịnh chúng. Con hết một tới hai, hết hai tới ba từ chối. Là có ý gì? Nếu con muốn nói Bùi Nguyên Minh rất ưu tú, bây giờ rất thích hợp với con. Nhưng mẹ muốn nói cho con biết, cậu ta làm thế tử có trời mới biết sẽ được bao nhiêu ngày. Lúc trước có tứ đại gia tộc của Cảng Thành liên thủ. Sau này có trời mới biết là gia tộc nào muốn tiêu diệt cậu. Đi theo người đàn ông như vậy, sao con có cảm giác an ta? Chấm, toàn, trọng nhất chính là, nhà họ Trần ở thủ đô mạnh hơn người xa cơ thất thể như cậu ta gấp trăm nghìn lần. Con nhất định phải nghe từ sắp xếp, gả vào nhà giàu có, tốt nhất là một trong 10 gia tộc đứng. Nếu là như vậy, chúng ta có thể thăng chức rất nhanh. Chấm chấm, Thanh Linh xé toang mặt nạ rối của lớn tiếng mở miệng. Đi theo nhà họ Trịnh và nhà họ Thanh rách nát, Thanh Linh đã khiêm tổn lâu rồi. Nhưng hôm nay Thanh Linh đứng dậy lần nữa. Trịnh Tuấn không nhịn được nói. Đây là chuyện của Bùi Nguyên Minh và Tuyết Dương. Không thể nói chuyện tử tế sao? Cầm miệng, Thanh Linh tát, bóp, vào mặt Trịnh Tuấn, lạnh lùng nói. Loại chuyện này có thể nói tử tế được sao? Bên ông cụ đã cho kỳ hạn cuối cùng. Vì chuyện này, tập đoàn Đề Hào đã sắp chết rồi. Ở trong tình huống này, còn có thời gian cho ông nói chuyện nữa sao? Hôm nay cho dù thế nào, đều phải khiến Bùi Nguyên Minh đồng ý ly hôn. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh có chút khó coi. Mấy ngày nay tâm tư của anh đều đặt ở tập đoàn Thiện Nhân và Hạ Vân. Không thể ngờ tới trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bỏ đũa xuống, Bùi Nguyễn Minh chậm rãi nói. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nói rõ ràng đi. Xem ra Tuyết Dương căn bản không nói rõ chuyện này với cậu. Vậy thì tôi nhân cơ hội nói rõ luôn. Thanh Linh nói lời thầm thía nhìn Bùi Nguyên Minh. Trước đó không lâu, thế tử Trần của nhà họ Trần ở thủ đô đến Dương Thành một chuyến. Trong quá trình này, cậu ấy bắt đầu bố trí lại ở Đà Nẵng, còn để ông cụ trở thành người đứng đầu nhà họ Trịnh ở Đà Nẵng. Sau này càng có cơ hội nhận tổ quy tông, một lần nữa mang họ Trần đưa về nhà họ Trần, một trong 10 gia tộc đứng đầu ở thủ đô. Nhưng mà thế tử Trần Vũ Long có một yêu cầu, chính là nhất định phải để Tuyết Dương gả cho người cậu ấy chỉ định. Cho nên cho dù là vì nhà họ Trịnh quật khởi, hay là vì nhận tổ quy tông, chúng tôi nhất định phải khiến Tuyết Dương ly hôn với cậu. Nếu hai đứa không muốn ly hôn, vậy thì nhà họ Trịnh sẽ áp dụng thủ đoạn cứng rắn. Thì ra là thế, Bùi Nguyên Minh nở nụ cười tươi cười vô cùng lạnh lẽo. Vậy thì con muốn biết cái gì gọi là thủ đoạn cứng rắn? Rốt cuộc cứng tới cỡ nào? Thanh Linh nói lời thấm thía. Cứng rắn tới mức nào là chuyện cậu không thể ngờ tới. Bây giờ tôi đề nghị cậu ký vào giấy thỏa thuận ly hôn. Ly hôn với Tuyết Dương. Còn nữa, nhớ rõ chia một nửa tài sản cho Tuyết Dương. Đương nhiên chuyển sang danh nghĩa của tôi cũng không phải không được. Lúc này, cuối cùng Thanh Linh cũng biểu lộ ý đồ tới. Chẳng trách bà ta nhiệt tình như vậy. Hóa ra là nhìn trúng một nửa tài sản của Bùi Nguyên Minh. Cách chương.